Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Công Chúa Nasumi. Nasumi rất hài lòng thái độ Isuka Shidou. Cái loại này cô gái khác đều mặc kệ, chỉ cưng chiều nàng một cái cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Trên thực tế, nàng cũng nhận ra Doma Umaru, biết đối phương là Isuka Shidou trong lớp một vị nữ sinh. Dù sao nói đến cải trang, Nasumi mới thật sự là chuyên gia. Nasumi có chút ấn tượng. Hôm nay buổi trưa, nàng dường như làm bộ như Isuka Shidou nói với cô bé này một ít lời. Nhưng cụ thể là cái gì nàng không quá nhớ. Bất quá vô luận như thế nào, chỉ cần Isuka Shidou đối với cô bé này không có hứng thú, nàng cũng không muốn nhiều chuyện. Đối phương tại sao phải như vậy ăn mặc? Đối với Isuka Shidou là như thế nào cảm giác? Nasumi đều không muốn biết. Nasumi chỉ muốn, tại còn lại điểm nho nhỏ này thời gian, cùng Isuka Shidou tiếp tục ngọt ngào mà hẹn hò đi xuống. Nasumi tâm tình, Isuka Shidou cảm nhận được, chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, liền đem đối phương kéo gần chụp hình máy móc chính giữa. Hắn nhẹ ôm lấy Nasumi, đối với ống kính lộ ra nụ cười ôn nhu. Tấm hình đi ra rồi, Isuka Shidou một bộ rất giàu kinh nghiệm bộ dáng tự tin. Nhưng Nasumi nhưng bởi vì khẩn trương mà nhắm nửa con mắt. Tấm này chụp không được khá, chúng ta một lần nữa đi. Isuka Shidou có chút không hài lòng lắm nói. Cũng còn khá máy móc này có thể thử nghiệm nhiều lần. Mới đem cuối cùng chọn chúng một tấm in ra. Cứ như vậy, liền không sợ bởi vì nhất thời chiếu không được khá mà lãng phí tiền. Đây là tương đối nhân tính hóa thiết kế. Nasumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng biết là nàng đem sự tình làm hỏng. Nàng từ đầu đến cuối có chút sợ hãi chụp hình. Nếu như không phải là Isuka Shidou liền ở bên người, nàng thậm chí sẽ không đi tới. Như vậy đi, ta với ngươi giới thiệu một chút cái này sticker máy móc một ít chức năng đi. Isuka Shidou cười một tiếng, không có lập tức tiếp tục chụp hình, mà là cùng Nasumi biểu diễn. Cái máy này một chút chức năng đặc biệt. Cái nút này có thể đem ánh mắt phóng đại, bên này có thể trắng đẹp, giống như vậy. Cho nên không cần lo lắng, coi như chụp khó coi, vẫn là có thể sửa chữa một cái đấy. Isuka Shidou sờ sờ đầu của Nasumi. Hắn không cho là lấy Nasumi trình độ đáng yêu cần phải tiến hành như vậy sửa chữa. Nhưng vì Nasumi tự tin một chút, không lại khẩn trương như vậy, hắn liền không thể làm gì khác hơn là như vậy an ủi đối phương. Để cho Nasumi không lại quá lo lắng, Nasumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối với Isuka Shidou nói tới, nàng cũng hiểu được. Nhưng nếu như dễ dàng như vậy liền có thể khắc phục, nàng liền không biết tự ti như vậy rồi. Người có thể làm đấy. Nasumi nắm chặt nắm đấm, khích lệ chính mình một câu. Nàng nghĩ để cho mình tự tin một chút, coi như kém hơn cái khác hoa lệ đáng yêu các tinh linh, ít nhất phải so cái thế giới này những nữ hài kia đều phải ưu tú. Như vậy Isuka Shidou mới có thể một mực yêu nàng. Hai người bày nổi lên bất đồng tư thế. Nasumi cũng không có mới vừa rồi khẩn trương như vậy rồi. Nhưng nhìn ra được vẻ mặt vẫn có chút cứng ngắc. Bọn họ chụp nhiều lần, Isuka Shidou cảm giác vẫn là không quá được. Isuka Shidou suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới một ý kiến hay. Như vậy đi, Nasumi, người đứng ở trước mặt ta. Isuka Shidou một bên đề nghị, một bên nắm bả vai của Nasumi, kéo đến hắn ngay phía trước vị trí. Như vậy một trước một sau, thật tốt sao? Nasumi lộ ra có chút nghi ngờ. Nhưng nếu là Isuka Shidou nói tới, nàng tin tưởng đối phương phán đoán. Tốt rồi, nhìn lấy ống kính. 1, 2, 3. Isuka Shidou nói đến 3, đột nhiên ôm lấy Nasumi. Không phải là thông thường ôm, là công chúa ôm. Nasumi rất nhẹ, cho nên ôm lên tương đối ung dung. Sao? Nasumi hoàn toàn không có phản ứng kịp. Nàng đang cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, đột nhiên cảm giác chính mình bị ôm lên. tựa vào trước ngực Isuka Shido. Nàng cảm giác mặt mình có chút nóng lên. Rắc rắc, là chụp hình âm thanh. A, Nasumi hét lên một tiếng. Bởi vì xấu hổ, nàng quên quản lý biểu tình. Mới vừa rồi ảnh chụp, khẳng định chiếu rất khó nhìn đi. Nàng cầm lấy cái mũ ôm lấy mặt, một bộ không dám bộ dáng nhìn thêm. Isuka Shido lại cười nhạt, buông xuống trong ngực Nasumi, nhìn lấy ảnh chụp, hài lòng gật gật đầu. Chỉ thấy trong tấm ảnh, Nasumi mặc dù không có nhìn lấy ống kính, liền vì biểu tình kinh ngạc, cùng với mắc cờ đỏ bừng gò má, so mới vừa rồi một mực sụ mặt nàng đáng yêu nhiều hơn. Isuka Shido không có chút nào do dự, liền đem tấm hình này in đi ra, cũng không có thêm qua nhiều sửa chữa. Tự nhiên như vậy Nasumi mới là giỏi nhất bổng Nasumi. Isuka Shido lấy ra Nasumi cái mũ, cầm trong tay ảnh chụp đưa cho đối phương, nhẹ cười một cái, nhìn, không phải là rất đáng yêu sao? Chuyện này, Nasumi có chút ngơ ngác nhìn ảnh chụp, đây đúng là nàng, nhưng đánh ra ảnh chụp, lại có một chút như vậy nhỏ hơn nhìn, giống như một cái chân chính công chúa nhỏ. Chẳng lẽ Isuka Shido dùng cái gì tô điểm cho đẹp chức năng sao? Nhất định là như vậy. Nasumi khẳng định gật gật đầu. Nhưng cùng lúc đem ảnh chụp bỏ vào túi, Isuka Shido cùng nàng công chúa ôm ảnh chụp, còn đem nàng chiếu đáng yêu như thế, nhất định định phải thật tốt quý trọng. Isuka Shido mặc dù không biết Nasumi đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng đại khái có thể đoán được. Hắn đem cái mũ mang trở về tại trên đầu Nasumi, vỗ sau lưng của nàng một cái, cùng đi ra khỏi chụp hình máy. Isuka Shido nhìn trung tâm trò chơi điện tử một cái đồng hồ. Thời gian không có bao nhiêu rồi. Xem ra mới vừa rồi bắt búp bê, tốn quá nhiều thời gian rồi. Nhưng hắn nhìn lấy Nasumi ôm chặt tai thỏ bộ dáng búp bê, cái kia vô cùng yêu thích biểu tình, Isuka Shido cảm giác vô luận là thời gian vẫn là kim tiền, đều là đáng giá. Trở về đi, Nasumi chủ động nói. Isuka Shido vì nàng làm nhiều như vậy, nàng đã rất là thỏa mãn. Tại sao cùng thời khắc này, nàng không muốn như vậy tùy hứng? Được, Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cưng chiều cười cười. Mặc dù có lúc Nasumi nghịch ngợm một chút, nhưng thật ra thì vẫn là rất ngoan ngoãn, làm việc cũng có chừng mực, nhiều nhất cũng liền là một ít đùa dai mà thôi. Hai người đi ra trung tâm trò chơi điện tử, cảm giác có chút mát mẻ rồi. Isuka Shido âm thầm chắn trước mặt Nasumi, vì nàng chặn lại một chút Suzukaze. Đột nhiên, Isuka Shido cau mày, dừng bước, thế nào? Nasumi tò mò hỏi, không có việc gì. Isuka Shido lắc đầu cười một tiếng, liền dắt tay nhỏ Nasumi, tiếp tục hướng về nhà phương hướng trở về. Trên thực tế, Isuka Shido lưu ý đến rồi. Sakurajima Mai ở một bên cố gắng mua chút ít điểm tâm. Hắn mới vừa rồi do dự một chút, đang suy nghĩ có phải hay không là hẳn là thực hành buổi chiều thảo luận kế hoạch, trang điểm thành những người khác đi giúp một cái Sakurajima Mai. Nhưng xem xét một hồi, hắn cũng không có làm như vậy. Dù sao bây giờ là hắn cùng Nasumi hẹn hò cuối cùng thời gian, hắn không muốn tại những chuyện khác phía trên lãng phí quá nhiều thời gian. Sakurajima Mai sự tình, hay là chờ có thời gian sẽ giải quyết đi. Isuka Shido dửng dưng một tiếng, làm bộ như cái gì đều không có nhìn thấy, tiếp tục cùng Nasumi có một câu không có một câu mà trò chuyện, hưởng thụ buổi tối động lòng người phong cảnh, nói ra với nhau tâm sự. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.